Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, tiết phực thần điện ba càng. Chúng ta vài người, ở gia táng cốt câu sau liền khôi phục tu vi, nhưng là ở hành tiến trong quá trình, lại như trước có thể cảm giác được không hiểu áp lực. Giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ có nguy hiểm tồn tại bình thường. Tiết phực trên ngọn núi trong sáng dưới bầu trời. Gió núi cũng không lớn, nhưng là hơi hơi gió thổi người ý nghĩ lạnh cả người. Ta là chính mắt thấy Dương rất đứng lại ta bên cạnh người vị trí. Cũng không nói cái gì đặc biệt trong lời nói, liền dư thừa biểu cảm đều không có. Bỗng nhiên trong lúc đó liền xẹt qua ta nhảy xuống, kia toát ra tư thế cùng động tác, đều cùng tối hôm đó nhảy xuống vực tuyết sói giống nhau như đúc. Người xem là kinh hồn táng đảm mần ni Dương rất thật giống như bị cái gì kỳ quái gì đó khống chế. Được, cũng tưởng đi tự sát giống nhau. Triệu Đại Xuyên cũng là giận nhiên liền hướng vách núi đen địa phương nhất xung. Cũng may cánh tay hắn bị Tinh Toàn chặt chẽ khống chế được. Tinh Toàn bị cũng tưởng nhảy xuống vực Triệu Đại Xuyên cấp ràng buộc ở. Kia căn bản không có biện pháp đi cứu Dương rất. Trừ phi hắn buông tha cho trong tay mặt Triệu Đại Xuyên. Lựa chọn đi cứu Dương rất, ta cái thứ nhất phản ứng chính là đi theo cũng nhảy xuống. Nghĩ biện pháp bắt hắn cho liền đi lên, cái này trị tốc độ thật sự quá nhanh, khi đó căn bản là không thể làm gì do dự, theo vách núi đen thượng nhảy xuống cảm giác cũng không tưởng tượng chung khủng bố. Ta sao khởi Dương rất rơi xuống thân mình thời điểm. Thân mình đã không bằng từ trước nhẹ nhàng, cần vận đủ toàn bộ tu vi mới được, đi lên quá trình, theo ta là thập phần thong thả, lòng bàn chân thật giống như có cái gì hấp lực đem ta cùng Dương rất thân mình đi xuống hấp giống. Nhau, căn bản không nhường chúng ta đi lên, Dương rất bị ta dùng một tay hoành lao ở tráng kiện vòng eo. Hắn là mặt hướng tới hạ, xem phía dưới loãng tầng mây đều hù chết, Tô Tử. Rất khủng bố, có thể hay không không cần bảo trì này tư thế. Ta lo sợ ta hiện tại thế nào có khí lực biến hóa tư thế. Kia cổ đến từ tuyết phong dưới hấp lực, đều phải đem cùng hắn đồng thời đều kéo xuống. Ta không nói chuyện ứng hắn, ra sức tựa như thượng tiến lên. Kia tu vi lực lượng căn bản là đề không đứng dậy. Chúng ta hai cái tựa như trầm trọng tảng đá giống nhau rơi xuống. Kia căn bản là không có cách nào khác khống chế hạ trụy xu thế. Dương rất thở dài một hơi, thân mình giống như lại bị xanh đen ý thức cấp chiếm lĩnh. Kia luồng lực lượng là nhằm vào tiên nhân không thể vào côn luân truyền thuyết nguyên lai là thật sự. Tử Nhi, ngươi nhanh buông ra ta đi, như vậy ngươi có thể lên rồi, ta cứu là Dương rất. Cũng không phải ngươi, ta đáp ứng qua Dương rất. Dùng qua sau sẽ đem thân thể hoàn hảo không tổn hao gì còn cho hắn. Ta bị xanh đen lời không may nổi lên cái chết khiếp. Tuy rằng đã đến sinh tử bên cạnh, dưới chân cây khô chi khắp cả mặt đất đã đến phụ cận. Nhưng là ta còn không tưởng buông tha cho. Ta cục cưng, nàng tốt đẹp nhân sinh còn chưa có triển khai. Ta làm sao có thể khiến cho nàng chết đi. Nàng đi theo ta theo vách núi đen thượng đến rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tuy rằng lộ ra kinh hoàng thần sắc. Lại nói một câu nói. Mẹ, ta vĩnh viễn cùng với ngươi, ta cắn môi luôn luôn đều ở kiên trì. Dùng đem hết toàn lực điều động tu vi, hy vọng có thể phá tan vô pháp điều động tu vi chướng ngại. Nhưng là, phương thức này chính là trì hoãn hạ trụy xu thế. Đợi đến rơi xuống đất ta cùng xanh đen vẫn là sẽ bị ngã thành thịt bánh. Bị ta linh ở trong tay xanh đen thở dài một hơi. Thân mình bất an từ chối vài cái. Tử Nhi, ngươi như vậy cố chấp, sẽ đem chúng ta bốn đều hại chết. Nguyệt Nhi còn có tốt đẹp nhân sinh đâu. Ngươi buông tay, mặc kệ ta cùng Dương rất. Trong lòng ta thật là đau lòng như cát. Lưu Vân Tiên Quân cùng xanh đen bọn họ hai cái là tiên nhân. Nơi này hình như là không quá hoan nghênh tiên nhân bộ dáng. Dọc theo đường đi đều có gian nguy cùng đau khổ chuyên môn đối phó bọn họ hai cái. Nhưng là xanh đen là Tinh Toàn sư tôn, đã cứu ta thế nào tài cán vì chính mình mạng sống, trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, ta làm không được, bắt tay cho ta bên tai truyền đến một tiếng uy nghiêm mà lại lành lạnh thanh âm. Ta vừa nhấc đầu, là tinh toàn từ trên xuống dưới rơi xuống, tinh toàn cũng xuống dưới. Hắn tu vi tại đây vách núi đen dưới, chẳng lẽ còn có thể vận hành tự nhiên sao? Trong lòng ta không kịp hồ nghi này các loại nguyên nhân. Hắn tinh tế như ngọc ngón tay chiều ta duỗi ra, ta phản xạ có điều kiện liền cầm tinh toàn lạnh lẽo bàn tay. Hắn uy nghiêm ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm ta. Mặt trên giống như có cổ dây thừng bộ ở tinh toàn mắt cá chân. Đem chúng ta trong nháy mắt liền hướng lên trên kéo lên rồi. Liền cảm giác phong ở bên tai cấp tốc xẹt qua, xa xa tết thượng như kiểu, thân mình theo mây mù chung phản hồi. Ta trong đầu còn chưa có phản ứng đi lại, nơi này chỗ vị trí ít nhất có mấy ngàn thước thân cao. Bọn họ là đến cùng là từ chỗ nào tìm đến như vậy dài một căn dây thừng. Tinh toàn treo ngược thân mình, vươn bàn tay, ôm đầu ta, đem đầu ta nhấn ở đầu vai. Tử, đừng sợ, hết thảy có ta đem thật là dọa cái chết khiếp. Trên đời này liền không ai không sợ vừa sợ chết, ta ngực phập phồng có chút nhanh, dúi đầu vào tinh toàn trên vai. Tài cảm thấy có một tia an ổn cảm giác, ngoan đồ nhi, ta lão nhân gia cũng nhanh bị hù chết. Người động bất an ủi ta. Ta hiện tại tùy thời tùy chỗ đều muốn nhảy xuống vực. Con đường này không thể đi, phải nghe Lam Tinh trong lời nói. Đi một con đường khác bị ta linh ở trong tay xanh đen các loại không lạnh nhạt. Gấp đến độ oa oa kêu to, ta nâng đầu, bộ dạng phục tùng nhìn tránh ở dương rất thân thể trung xanh đen ánh mắt. Hắn mâu sắc trung mang theo thản nhiên thâm trầm. Tốt lắm giống trong lòng suy nghĩ cũng không có giờ phút này biểu hiện như vậy không lạnh nhạt. Hắn là ở nhắc nhở chúng ta, táng cốt câu phụ cận có nhất luồng lực lượng dắt bọn họ nhảy xuống vực. Nói đến cùng, Lam Tinh tiên đoán lực lượng chưa từng có bỏ qua, ta cùng tinh toàn lúc trước quyết định nghe theo Lạt Ma trong lời nói từ nơi này đi. Vẫn là không nghĩ đi xúc phạm cái gọi là nơi hiểm yếu. Thuận tiện chạm vào vừa chạm vào vận khí, hiện tại sự thật chứng minh, đi nơi này hội yếu xanh đen cùng Lưu Vân Tiên quân mạnh. Cuối cùng còn phải đáp thượng Triệu Đại Xuyên cùng Dương rất thân thể. Một chút chính là từ cái mạng, không đáng, nơi này rất cổ quái thần bí, khó trách Côn Luân Tuyết vực được xưng là thánh điện ta hiện tại độ cao đã có thể nhìn đến vách núi đen thượng tình huống. Lam Tinh trong tay nắm một cái màu vàng hội sáng lên dây nhỏ. Này dây nhỏ bất quá ngón tay phẩm chất, lại có thể thừa nhận trụ chúng ta ba người đồng thời sức nặng. Chúng ta bị kéo lên đi thời điểm, còn có thể thấy Lạt Ma không màng lạnh khủng khiếp ngồi ở mặt băng thượng cho chúng ta cầu phúc. Nhìn đến chúng ta đi qua, lúc hắn thức dậy thân mình đều có chút đứng không yên. Triệu Đại Xuyên nhân không thấy bóng dáng. Nhường ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nghe được Lam Tinh nói một tiếng, Triệu Đại Xuyên bị mê đi, quăng tiến ngủ trong túi, tâm tình tài trầm tĩnh lại, này Côn Luân vùng núi vực, tuy rằng là ở chúng ta sinh tồn trên địa cầu, lại cảm giác so với ma giới muốn thần bí mấy lần. Mặc dù là thực lực cường đại nhân, cũng nơi nơi cản tay, vô pháp an toàn đến Côn Luân bí cảnh lộ khẩu. Côn Luân bí cảnh kỳ thật cũng không ở Côn Luân sơn nội, mà là nhập khẩu ở Côn Luân tượng đặc thù thế giới. Nếu muốn tiến vào, nhất định phải tiến vào Côn Luân sơn bụng, chúng ta vài người theo vách núi đen phía dưới bị cứu đi lên. Kia căn bản không kịp làm khác sự, cấp tốc liền đường cũ quay trở về, dọc theo đường đi. Ta cùng tinh toàn đều ở thảo luận vừa mới trụy nhai vì sao sẽ đột nhiên tu vi liền vận lên không? Được, ở đây, chúng ta tu vi khi có khi vô, chỉ cần gặp được kia cổ lực lượng thần bí, vậy hội một chút đều dùng không được, vừa rồi ở vách núi đen phía trên, đó là có thể bình thường sử dụng tu vi, nhưng là chỉ cần theo vách núi đen thượng nhảy xuống, từ bên trong phủ giống như bị che một tầng trong suốt bịch xốp. làm cho người ta không có cách nào khác vận công. Trên đường nghe Lam Tinh nói, ta ngã xuống thời điểm, Lam Tinh hắn đã nghĩ đi xuống cứu ta, nhưng là Tinh Toàn lại suy nghĩ một cái biện pháp, nhường Lam Tinh đem tu vi thực thể hóa, biến thành kim thằng cuốn lấy hắn chân, nhường hắn có thể đi xuống cứu ta, mà không đến mức đến lúc đó để không dậy nổi tu vi đi lên. Đường cũ phản hồi thời điểm, kia đã là đến trạng vạng, nhưng là đại gia cũng không tính toán nghỉ ngơi, tính toán suốt đêm chiều Lam Tinh tính xuất ra, mặt khác một con đường đi, không có phong tuyết thời điểm, ánh trăng ở đây trên không, thánh khiết vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, ánh trăng xuyên thấu hàn không, dừng ở tối đen trung tuyết phong thượng, tầng mây muôn hình vạn trạng, hàn trống trơn linh duy mỹ. Cỗ màu lam lam thiên thật giống như một điều bí ẩn giống nhau tồn tại. Làm cho người ta không được đi nhìn ra xa cùng thăm dò. Giao nhân tộc đối nguyệt, đó là cực độ thành kính. Dọc theo đường đi Lam Tinh tầm mắt liền chưa bao giờ rời đi qua trên bầu trời ánh trăng. Đi tới đi lui, phía trước Lạt Ma dừng cước bộ, thiên thượng đã phiêu hạ bông tuyết, lãnh nhân răng nanh đánh nhau. Mỗi một câu nói thật giống như có thể đem khoang miệng một chút phế, khí quản, còn có miệng cùng nơi đông lại, cho nên lúc này, không có người nguyện ý làm trước hết mở miệng người kia. Chúng ta ào ào tò mò đi phía trước xem, chỉ thấy đến phía trước đường bị một cái vĩ đại, thực khoan cái khe chặn, căn bản không có cách nào khác đi trước, cái khe hai bên khoảng cách ít nhất có 20 thước. Nếu không thiên truyền tu vi, đó là ít khả năng khiêu đi qua, cái khe dưới, là vạn trượng vực sâu, sâu không thấy đáy, nhưng là, ở cái khe kia một đầu, mơ hồ gian, ở bay xuống phi tuyết chung, giống như cất giấu một cái kiến trúc, trinh nghi tạc ngập, cái kia kiến trúc xem có chút giống là băng tuyết bao trùm Hy Lạp thần điện. Tất cả đều là tảng đá trú thành, điện tiền còn có một tòa cổ quái pho tượng. Làm cho người ta tâm trí hướng về, nơi đó, là nơi nào, ta ngơ ngác lăng lăng xem đối diện tình huống, có chút ngây ngẩn cả người, ở Côn Luân Sơn không người khu bụng giữa, cư nhiên còn có nhân tu kiến như thế to lớn kiến trúc. Này kiến trúc quả thực là có thể so với nay hoàng cung. OCV by Love Dayo, hết chương.